U La Ma Đế, chương 299, một chiêu tiếp một chiêu, góc truyện audio.com, Lạc Kiếm rốt cục dùng ra tuyệt chiêu, đấm ra một quyền bên trong, chỉ thấy một cái trường bể cá lớn nhỏ nắm đấm vàng không có căn cứ mà sinh, hướng về Thạch Hạo đánh qua. Đấm ra một quyền, hắn lập tức lộ ra cố hết sức vẻ, hiển nhiên công kích như vậy hắn cũng không có khả năng tiếp tục vận chuyển, tiêu hao rất nhiều. Võ kỹ, cái này tự nhiên dùng đến ám kình, nhưng tốc độ xa muốn so tầm thường ám kình tới cũng nhanh, giống như giữa thiên địa có lực lượng nào đó tại gia trì. Thạch Hạo lập tức hiểu được đây là lực lượng cùng nguyên tố sinh ra một loại nào đó tác dụng, làm cho không khí đối với lực quyền trở ngại giảm bất thật nhiều lần, làm gia tăng lên tốc độ công kích hiệu quả. Có chút ý tứ, nguyên thừa diệt thực lực quá mạnh, hắn căn bản không cần nghiên cứu những vật này, một trường vỗ ra, không nói đem một khỏa tinh cầu đánh nổ, nhưng phá diệt một phần mười lớn lục tuyệt đúng là dễ dàng chuyện. Cho nên, hắn chỉ cần một kích oanh ra, phụ cận vạn trượng khu vực bên trong tuyệt đối là một mảnh tử vực, lại cần gì kỹ xảo sao? Nhưng đối với Lạc Kiếm đến nói, loại kỹ xảo này thì là phi thường thực dụng, làm cho công kích có thể càng nhanh đánh tới trên người đối thủ. Oanh, nắm đấm màu vàng óng mang theo vô tận uy thế đánh tới tốc độ cực nhanh. Thạch Hạo đã trải qua không cách nào tránh né, xuyên vân bộ cũng so ra kém dạng này cực tốc. Vậy thì đến cương, Thạch Hạo vận chuyển cửu liên phong thiên thuật lập tức trên người hắn mở ra 9 đoá hoa sen, làm nắm đấm vàng oanh đến thời điểm một đoá hoa sen cũng đúng lúc nở rộ. Bành, lực quyền lập tức vỡ nát mà Thạch Hạo. Lông tóc không thương, cái gì, thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Trời ạ, ánh mắt của bọn hắn có phải là xảy ra vấn đề? Lạc Kiếm như thế cuồn cuộn một kích thế mà bị Thạch Hạo cản lại, thậm chí không có nỗ lực một chút xíu một cái giá lớn. Trong đám người, Hoàng Minh càng là kích động, hai tay nắm lấy quá chặt chẽ. Thạch Hạo thét dài một tiếng, lập tức triển khai phản kích. Cửu liên phong thiên thuật một khi phát động liền không có cách nào dừng lại, tối thiểu hắn hiện tại không cách nào làm đến, cho nên, hắn phải thừa dịp cái này vô địch đoạn thời gian phát động điên cuồng tấn công. Oanh, oanh, oanh, Thạch Hạo thân hình nhảy ra, hỏa quyền huy động liên tục, một phương diện khác, hắn cũng dẫn động hỏa nguyên tố, hóa thành từng khỏa đại hỏa cầu, hướng về Lạc Kiếm điên cuồng đánh qua. Lạc Kiếm bất đắc dĩ, chỉ có thể lui. Cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, hắn cũng biết rõ chỉ cần đem Thạch Hạo bản thân oanh nát, vậy đối phương công kích tự nhiên không hiểu tự tiêu, nhưng vấn đề là trên người đối phương hoa sen tầng quá quỷ dị, thế mà đem hắn tuyệt chiêu đều là cản lại, để hắn rất mộng. Tại không rõ đến tột cùng trước đó, hắn tự nhiên chỉ có thể lui. Trời ạ, tất cả mọi người muốn ôm đầu, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lạc Kiếm thế mà tại lui. Đường đường Tử Tinh Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất cao thủ, mặc dù không phải đạo tử, nhưng mỗi người đều là tán đồng, hắn có tư cách trở thành đời kế tiếp đạo tử. Dạng này cao thủ trẻ tuổi thế mà bị người ngược lại áp chế. Phải biết, mặc dù đã chứng minh Thạch Hạo là nói dối, nhưng thật ra là Bỉ Ngạn cao thủ, nhưng nhiều lắm là hai. Góc truyện audio.com, đảo ba đảo chiến lực, trái ngược 6-7 tiểu cảnh giới còn có thể đánh đến như thế phong sinh thủy khởi. Quá kinh khủng, ta cũng không tin, vừa lùi mấy bước về sau, Lạc Kiếm trên mặt nhịn không được rồi, hắn hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại, hướng về Thạch Hạo nặng nề mà vỗ tới, một mảnh kim quang sáng chói. Kim chi lực càng là sắc bén, đại biểu cho phá hư. Bành, một kích đánh vào Thạch Hạo trên thân, hoa sen nở rộ, huyễn lệ phi thường. Nhưng mà Thạch Hạo lại là bình yên vô sự, oanh, Thạch Hạo phản kích cũng đánh qua, rắn rắn chắc chắc đánh vào Lạc Kiếm trên thân. Bất quá trên người hắn cũng có một tầng lồng ánh sáng sinh ra, đem Thạch Hạo một kích này cản lại. Dù sao, hắn nhưng là chín đảo, dù chỉ là trừ lại một chút chút lực lượng bảo vệ mình cũng khá đủ tiêu trừ Thạch Hạo công kích. Thạch Hạo cũng không có để ý, song quyền lại vung. Đáng chết, Lạc Kiếm cái kia ung dung không vội biểu lộ đã hoàn toàn không thấy, giờ này khắc này, hắn tràn đầy phẫn nộ, lo lắng cùng không hiểu, vì cái gì, hắn rõ ràng là chín đảo tu vi, so Thạch Hạo mạnh hơn một mảng lớn, vì cái gì không thể oanh phá đối phương phòng ngự đâu này. Mặc dù Thạch Hạo lực công kích chỉ có ba đảo cấp bậc mình có thể dễ dàng tiêu trừ, nhưng lực phòng ngự quá cao, để hắn căn bản chỉ có thể dương mắt nhìn. Làm sao bây giờ cùng đối phương cứ như vậy rông dài sao? Vậy mình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Không, dạng này năng lực phòng ngự tuyệt không có khả năng là đối phương tu luyện ra tới, mà là vận dụng một loại nào đó bí bảo. Chỉ cần là bí bảo, vậy khẳng định có tiêu hao hết thời điểm. Tốt, tiếp tục oanh, Lạc Kiếm không ngừng xuất thủ cùng Thạch Hạo đấu. Tràng diện phi thường kịch liệt nhưng đối với thắng bại lại không hề ảnh hưởng. Bởi vì hai người đều không thể oanh phá đối phương phòng ngự cho nên, vô luận chiến đấu cỡ nào kịch liệt tại bọn hắn bản thân lại không hề ảnh hưởng. Bất quá Thạch Hạo một bên chiến đấu, một bên thì tại hướng về bốn phía ném lấy đồ đạc. Đều là chút hòn đá nhỏ, nhưng phía trên bị hắn khắc xuống tiêu trọng phù văn. Theo lạc kiếm công kích càng ngày càng cuồng bạo, Thạch Hạo trên người hoa sen cũng tại một đóa tiếp lấy một đóa tiêu tán. Cái này khiến lạc kiếm thấy được hy vọng, cũng càng thêm xác định Thạch Hạo trên người có một cái phòng ngự linh khí. Rất tốt, cái này linh khí hiện tại thuộc sở hữu của hắn. Chỉ còn lại có cuối cùng một đóa. Lạc kiếm cuồng oanh loạn tạc, rốt cục đóa này hoa sen cũng tuyên cáo vỡ vụn, biến thành vô số đạo mảnh vỡ. Chết đi, lạc kiếm đã là giết tới Thạch Hạo trước người, song trường giao thoa, đánh phía Thạch Hạo ngực. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình lùi lại, không có cửu liên phong thiên thuật phòng ngự, hắn cũng không dám cùng một tên chín đảo ngạnh kháng chính diện. Người tránh được sao? Lạc kiếm cười lạnh, ha ha, Thạch Hạo duỗi ngón hướng về lạc kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức một đạo thiểm điện theo đầu ngón tay của hắn đánh ra tư một cái, hướng về lạc kiếm đánh qua. Tốc độ tia chớp có bao nhanh, tối thiểu tuyệt không phải một tên chín đảo có thể né tránh được. Mấu chốt là, lạc kiếm một chút xíu phòng bị cũng không có, nếu không, hắn lấy nguyên tố lực lượng hộ thân, hoàn toàn có thể tiêu trừ lôi đình chi uy. Có thể hắn quá tính trước kỹ càng, cho rằng dưới một kích này đi. gocchuyenaudio.com, khẳng định có thể giải quyết Thạch Hạo, dẫn đến bỏ bê phòng thủ, lập tức để lôi đình tiến nhanh mà vào trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi lên. Ngay cả như vậy, lạc kiếm như cũ không sợ công kích của hắn đã trải qua đánh ra, Thạch Hạo là tuyệt đối không dám ở nơi này thời điểm khởi xướng phản kích, mà hắn chỉ cần thở phào được một hơi, còn có thể khóa chặt càn khôn. Đến, Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay giơ lên, lập tức trên mặt đất có từng khỏa đá vụn không có căn cứ hiện lên, phía trên có từng cái nhỏ bé phù văn phát sáng. Hiu hiu hiu, Thạch Hạo chỗ chỉ chỗ, nát thạch lập khắc ra tốc hướng về lạc kiếm đánh tới. Trong chớp nhoáng này liền ra tốc đến trình độ đáng sợ, cũng bởi vậy có kinh người lực phá hoại. Cái gì, lạc kiếm kinh hãi, có thể lúc này hắn đang ở tại tê liệt trạng thái, như thế nào càn. Phốc phốc phốc, theo chính diện đánh tới đá viên bị hắn đánh ra công kích vỡ nát, nhưng số lượng cực nhỏ, càng nhiều hơn là theo hai bên đánh tới, rắn rắn chắc chắc đánh vào lạc kiếm trên thân. A, lạc kiếm cuối cùng là phát ra tiếng kêu thảm, quá đau, toàn trường ngạc nhiên, cách chương.